Tất nhiên cũng không phải tĩnh tọa thì không cần đi ngủ, có thể hiểu cơ thể con người chia làm hai phần là linh hồn cùng thể xác. Khi đi ngủ bình thường là sự nghỉ ngơi của cả linh hồn cùng thể xác thì khi tĩnh tọa chỉ là sự nghỉ ngơi của thể xác mà thôi. Chính vì vậy trừ khi trở thành tiên nhân trong truyền thuyết ra không có cao thủ võ lâm nào thực sự bỏ được giấc ngủ của bản thân mình. Ngọn nến đã tắt vô song thì im lặng tĩnh tọa không lên tiếng trong căn phòng này chỉ còn một mình Hoàng Dung mà thôi, nàng nằm trên giường cao có điều ánh mắt lại mở lớn, không cách nào có. Thể ngủ nổi, nàng lúc này thật sự rất tò mò, nàng muốn biết vô song rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc là người như thế nào. Hoàng Dung đến tận bây giờ còn không dám chắc vô song là nam hay là nữ cho dù nàng nhìn ra hắn giả trang nhưng vô song thật sự quá đẹp, đẹp đến mức chính Hoàng Dung còn cảm thấy tự ti lại thêm khí chất trên người vô song, loại khí chất mà bất cứ nữ nhân nào cũng hâm mộ. Nếu vô song thật sự là nữ nhân, Hoàng Dung liền cảm thấy thiên hạ này lại xuất hiện một đời kỳ nữ dung truyền cả giang hồ, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân chết mê chết mệt đây. Về phần nếu vô song là nam nhân, nghĩ đến đây sắc mặt của Hoàng Dung lại khẽ đỏ lên, không biết vì cái gì nàng cảm thấy mong muốn vô song là nam nhân hơn một chút. Một nam nhân đóng giả nữ nhân trong mắt Hoàng Dung liền trở thành có gì đó sai sai tuy nhiên so với các nữ tử khác thì Hoàng Dung vẫn còn dễ chấp nhận hơn nhiều ai bảo nàng là con của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư làm việc chưa bao giờ theo lẽ thường cũng chưa bao giờ quan tâm đến cách nhìn của thế nhân nếu không ông ta đã không được gọi là Đông Tà, bản thân Hoàng Dược Sư đặc biệt yêu thích những người có một chữ tà, như bản thân mình. Làm việc không quan tâm thiện ác, không màng đúng sai, không phân trắng đen, chỉ cần bản tâm muốn liền sẽ đi làm, đây là Đông Tà. Hoàng Dung thân là con gái của Hoàng Dược Sư lại lớn lên từ nhỏ ở Đào Hoa Đảo, bản thân nàng đối với lễ giáo của thời phong kiến căn bản cũng không mấy quan tâm, suy nghĩ của nàng vượt khỏi những nữ tử bình thường rất rất nhiều nếu không cũng chẳng có chuyện nàng bỏ trốn từ Đào Hoa Đảo đến nơi này. Trong mắt Hoàng Dung, vô song có thể có việc, không muốn nói thì sao thậm chí với sự thông minh của Hoàng Dung bản thân nàng còn vì vô song nghĩ ra luôn một cái lý do hợp lý. Hoàng Dung có thể cảm nhận được võ công của vô song đi theo âm nhu lộ tuyến lại mang theo chí âm chí hàn thuộc tính dẫn tới khẳng định của Hoàng Dung về việc vô song xuất thân từ Thiên Sơn Linh Thiếu Cung lại càng trở nên kiên cố dù sao hàn băng sinh tử phù của Thiên Sơn đồng mỗ nức tiếng giang hồ ai nghe cũng sợ mất mật cho dù Linh Thiếu Cung đệ tử chưa bao giờ lấy hàn băng nội lực nổi tiếng giang hồ nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh tử phù cũng làm rất rất nhiều người nghĩ võ công cao nhất của Linh Thiếu Cung chính là đi theo âm hàn lộ tuyến. Tiếp theo Hoàng Dung khi đã khẳng định thân phận của vô song liền sẽ dễ chấp nhận cho hắn hơn nhiều, ai cũng biết Thiên Sơn đồng mỗ cực kỳ ghét nam nhân, trong mắt nàng vô song. Sống ở Linh Thiếu Cung phải đóng vai nữ nhân là hết sức bình thường nếu không chỉ sợ một ngày Thiên Sơn đồng mỗ ngứa mắt liền không biết vì sao mà mình chết đi. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt Hoàng Dung dần dần trở nên nhu hòa lại, đặc biệt khi nghĩ đến vô song không nguyện ý cùng giường với mình, ánh mắt Hoàng Dung lại càng hiện ra một tia ấm áp. Hoàng Dung là một cái kỳ nữ nhân trong thiên hạ, bản thân nàng có suy nghĩ rất khác người, nàng biết hôm nay nếu vô song không xuất hiện giải cứu nàng khỏi đám lạt ma kia thì nàng sẽ rất thảm, vô cùng thảm vì thế nếu vô song ham mê sắc đẹp của nàng mà cường đoạt bản thân nàng chính Hoàng Dung cũng sẽ cam chịu coi như nàng cùng hắn từ nay không ai nợ ai sau đó nàng. Liền trở về Đào Hoa Đảo, nàng có lẽ sẽ chấp nhận hôn sự do phụ thân sắp đặt. Hoàng Dung đương nhiên tự tin với sắc đẹp của mình, nàng biết không nhiều nam nhân có thể đè xuống dục hỏa, có thể không muốn cùng giường với nàng nhưng vô song dĩ nhiên lại có thể làm được thậm chí căn bản không nhìn nàng thêm một cái mà tiến vào nhập định. Nghĩ đến đây Hoàng Dung lập tức hơi hơi lườm về phía vô song một chút. Xí, vô song đáng chết còn không thèm nhìn ta một cái. Tự nói thầm với bản thân một câu sau đó Hoàng Dung từ từ tiến vào giấc ngủ, nằm trong chăn ấm đệm êm, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần dần xuất hiện một nụ cười vui vẻ, lâu lắm rồi nàng mới có giấc ngủ ngon như vậy. Khi ánh bình minh chiếu vào Tùng Hạc Lâu, khi những tia sáng ban mai kia nhẹ gõ cửa, Hoàng Dung liền khẽ mở mắt. Hoàng Dung rất đẹp, nàng phi thường đẹp đồng thời lại có nét hoạt bát đáng yêu, nàng vươn vai đón chào ánh nắng bình minh sau đó khuôn mặt xinh đẹp có chút ngơ ngác. Nhìn xung quanh gian phòng, nàng không có thấy vô song đâu. Trên khuôn mặt của Hoàng Dung xuất hiện một tia mất mát sau đó nàng rất nhanh bước xuống giường, ánh mắt khẽ đảo quanh gian phòng cho đến khi nhìn thấy một chậu nước nóng đặt trên bàn cùng một tấm khăn mặt trắng nàng mới kẽ thở ra một hơi. Trong phút chốc cho dù chỉ là một cảm xúc thoáng qua thì nàng vẫn cảm thấy nàng thực sự không muốn vô song bỏ đi. Về phần vô song thì sao, hắn hiện tại đang ở ngay gian phòng gần đó, đối mặt với Quách Tĩnh, trên tay đang cầm một cái cặp lồng bằng gỗ. Quách Tĩnh cũng đã dậy từ rất sớm chỉ là hắn không có cách nào rời giường mà thôi dù sao chân của Quách Tĩnh cũng bị nặng hơn Hoàng Dung rất nhiều. Quách Tĩnh lúc này ánh mắt đầy vui vẻ nhìn Vô Song, thậm chí trong ánh mắt còn có một tia háo hức. Cơ cô nương, người dậy sớm vậy? Cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước thì nghe thấy mấy chữ cơ cô nương từ miệng Quách Tĩnh quả thật vẫn làm cho Vô Song cảm thấy không quen. Người thế nào rồi, còn đau nữa không? Ta là y sư ngươi, tốt nhất nói rõ thể trạng của mình một chút, nếu không ta không có cách nào giúp đỡ ngươi sớm rời giường được. Quách Tĩnh nghe vậy liền nhẹ gật đầu với Vô Song, sau đó hắn cố gắng nhích thân hình ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, một tay chỉ vào chân phải của mình. Ở phần ngực sơ với hôm qua đã dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng chân của ta thực sự vẫn rất đau, rất nhức nhối. Vô Song nghe vậy bàn tay trắng ngần đưa ra khẽ chạm vào phần chân của Quách Tĩnh, sau đó từ từ ấn từng đầu ngón tay trên chân hắn, ánh mắt dần dần nhắm lại. So với hôm qua đúng là tốt hơn một chút, nhưng tốc độ bình phục quá chậm, ta không cách nào ở lại nơi đây quá lâu, có lẽ phải thay đổi phương pháp. Nói xong, Vô Song nâng cái cặp lồng gỗ lên, từ bên trong lấy ra một cái bát tương đối lớn, đồng thời mùi thơm ngào ngạt của nó khiến Quách Tĩnh lập tức sáng mắt lên, hắn thật sự cũng rất đói rồi. Ngươi ăn nhanh bát mì trộn này đi, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi, ta ra ngoài kiếm cho ngươi chút lá thuốc. Quách Tĩnh dùng hai tay tiếp lấy bát mì trộn, bất quá hắn lại không có lập tức ăn mà có chút ngập ngừng nhìn Vô Song. Cơ cô nương, người phải đi sao, người muốn đi đâu? Vô Song nghe thấy câu hỏi này khuôn mặt giật giật nhìn Quách Tĩnh, hắn thực sự cảm thấy thế sự trêu người, hắn dĩ nhiên bị kẹp giữa Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, đây rốt cuộc là việc gì? Bát mì trộn này là ta tự tay xuống bếp nấu cho ngươi, ăn nhanh đi cho nóng. Vô Song đương nhiên không nói cho Quách Tĩnh mình muốn đi đâu. Chính bản thân hắn còn không biết thì sao có thể nói cho Quách Tĩnh, để lại một câu nói cho Quách Tĩnh, sau đó Vô Song lập tức cầm cặp lồng rời đi. Vô Song cũng không biết khi hắn đứng lên quay đầu đi, khuôn mặt Quách Tĩnh hiện lên một tia mất mát rất lớn, hai bàn tay lớn lại càng cầm chặt bát mì trộn kia hơn. Giải quyết xong việc Quách Tĩnh, đương nhiên Vô Song sẽ về phòng với Hoàng Dung, so với Quách Tĩnh thì hắn càng yêu thích ở bên cạnh Hoàng Dung hơn. Cửa phòng mở ra, Vô Song liền nhìn thấy Hoàng Dung, nàng lúc này vẫn còn ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi chân trần duỗi thẳng ra, đồng thời ánh mắt cũng hướng về phía cửa ra vào, nàng rõ ràng đang đợi hắn trở về. Vô Song cùng Hoàng Dung đồng thời nhìn thấy nhau, sau đó đồng thời nhẹ mỉm cười, hắn thản nhiên tiến về phía trước bàn, sau đó ngồi xuống, một tay đặt chiếc cặp lồng lên rồi khẽ mở ra, bên trong cũng là hai bát mì trộn. Dậy sớm như vậy làm gì, muội ngủ thêm một chút mới đúng, đói chưa, chúng ta ăn sáng thôi. Hoàng Dung ngọt ngào cười với Vô Song, sau đó nàng cũng không từ chối, nhìn bát mì trộn kia trong mắt Hoàng Dung có một tia ấm áp. Từ trước đến nay nàng thích nhất là nấu ăn cho người khác, nhưng hôm nay nàng mới biết cảm giác được người khác nấu ăn cho cũng vô cùng tốt, đặc biệt là người mà mình có thiện cảm. Không khí buổi sáng của Tùng Hạc Lâu cứ yên bình như vậy, trong cái giá rét của trời đông căn phòng nhỏ này lại có chút ấm áp. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.